Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí quốc sư rất nhanh đã phát hiện điều bất thường. Ngọc phù trên người Sở Lạc ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt là thật. Dường như sắp hoàn toàn vỡ nát. Nhưng điều này không phải do nàng sơ hở trong thân pháp. Trái lại, mỗi lần nàng để phù bảo thay mình đỡ một đòn, thân hình lại tiến lên gần hắn một đoạn. Đến giờ, khoảng cách giữa hai người đã không còn xa nữa. Tình cảnh mà Sở Lạc đang đối mặt so với khi xưa của Lý Thúc Ngọc còn khó khăn hơn nhiều. Không có ai thay nàng chia lửa, mà sự chú ý của tên tà tu thì toàn bộ đều tập trung lên người nàng. Muốn đến gần hắn, tuyệt đối không dễ. Nhưng chỉ cần tới gần, ắt có cơ hội tất sát. Tà tu kia lại hoàn toàn coi thường nỗ lực của nàng. Trên mặt còn hiện rõ vẻ cười nhạo. Gã tuyệt không tin một kẻ trúc cơ trung kỳ lại có thể tạo nên phong ba gì. Dù ngươi có đến gần được ta thì sao? Ta hiện giờ đã tiếp cận cảnh giới hóa thần. Dù đang bị thương, xê ngươi vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào viên ngọc phù trắng toát đã nứt khắp nơi trên người Sở Lạc. Nơi đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Chỉ một kích nữa, món đồ tê tiệt kia sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mà tiểu nha đầu này còn tự lao tới nạp mạng. Vậy thì hắn cũng không ngại. Miễn cưỡng, thu lấy mạng nàng. Coi như báo thù những ngày bị nàng lừa gạt nhục nhã. Sở Lạc đã áp sát đến trước mặt hắn. Quốc sư tà tu nở một nụ cười điên cuồng. Toàn bộ lực lượng trong người dồn hết vào một trường. Mạnh mẽ bổ xuống nàng. Rác, một âm thanh vỡ giòn vang lên. Bát phẩm phù bảo rốt cuộc đã bị đánh tan. Phí quốc sư hừ lạnh một tiếng. Lập tức vươn tay bắt lấy Sở Lạc trước mặt. Lúc này đây nàng không hề có một lớp phòng ngự nào cả. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh trước mắt hắn lại đột ngột hóa thành một đoàn hỏa diễm. Bốc cháy dữ dội rồi tan biến trong hư không. Phí quốc sư kinh ngạc chưa kịp định thần. Đang đảo mắt tìm kiếm bóng hình Sở Lạc thì sau lưng hắn, một ngọn lửa đột ngột hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Thần thông, xích hỏa di hình. Sở Lạc cao giơ ngọc toán trong tay, hung hăng bổ xuống đầu tên tà tu chưa kịp phản ứng. Ta chưa từng nói, ta chỉ có một món phù bảo. Ngọc toán được gia trì uy lực tương đương với một kích toàn lực của hóa thần hậu kỳ. Nện thẳng lên đầu tên tà tu đang ngây người tại chỗ, cùng lúc đó trường thương mở xuống. Trong khoảnh khắc, văng tung tóe, thân thể tên tà tu cũng nặng nề ngã xuống mặt đất. Trong mưa, Sở Lạc đáp xuống ngay sau đó. Khi chân nàng chạm đất, trường thương cũng mang theo thế không thể đỡ mà xuyên thẳng qua thân thể hắn. Tên tà tu chưa từng nghĩ đến việc ngọc toán kia lại có thể bộc phát uy lực mạnh đến vậy. Trong chớp mắt đã chấn vỡ đan điền của hắn, linh lực, yêu lực, thậm chí cả sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Mũi thương theo sát xuống, triệt để đóng đinh hắn trên mặt đất, không thể cựa quậy. Phí quốc sư trợn trừng hai mắt, mặt hắn dán sát vào lớp phế tích đổ nát. Từ góc độ đó, hắn có thể nhìn thấy đám bách tính ở xa đang đứng giữa cơn mưa, nhảy cẫng lên vì vui mừng. Không, hắn vẫn chưa thua. Từ một kẻ ăn mày bước lên vị trí thao túng một nước. Bao nhiêu lần bước qua lưỡi dao, hắn vẫn sống sót đến nay. Sao có thể bại dưới tay một kẻ trúc cơ trung kỳ? Đột nhiên, một cơn đau thấu xương ập đến. Mũi thương bị rút ra khỏi thân thể hắn. Ngay giây sau lại tiếp tục xuống. Sở Lạc nắm chặt trường thương trong tay. Từng lần cắm sâu vào thân thể tên tà tu. Mỗi nhát đều nhắm vào xương cốt, nghiền vụn rồi lại sâu vào trong thịt. khiến nỗi đau càng thêm khôn xiết. Máu xanh đen đã loang thành từng vũng lớn. Tiếng kêu gào thảm thiết của hắn vang vọng giữa không trung không ngừng. Mặc cho hắn bất cam đến thế nào, giữa thống khổ như vậy, thần trí của hắn cũng bắt đầu tan vỡ. Ha ha ha, Sở Lạc vừa cười vừa ho ra máu. Chiêu xích hỏa di hình khi nãy đã rút cạn linh lực của nàng. Giờ phút này, nàng chỉ còn đang mượn tạm thân thể để phát tiết cơn giận bị đè nén suốt bao ngày. Một lần tra tấn kẻ đã hại C, H, E, T cả vạn ngư ơi kia. Lúc người G, I, E, C những người vô tội kia. Có từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không? Phí quốc sư yếu ớt đến mức chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ. Hoàn toàn không thể trả lời nàng. Ngươi tưởng rằng mình có thể sống vinh hoa phú quý cả đời sao? Ngươi đã G, I, E, C bao nhiêu người rồi? E rằng chính ngươi cũng chẳng đếm nổi nữa. Ngươi là một kẻ chẳng phải người, chẳng phải yêu, một thứ quái vật, tim ngươi nhất định là màu đen. Để ta xem thử, có phải thật sự là màu đen không? Mũi thương khẽ hất, lật ngược thân thể hắn lại, rồi xé mở lồng ngực. Cơn mưa lạnh buốt dội thẳng vào thân xác hắn. Trong đôi mắt trợn to kia, ánh nhìn đã bắt đầu tan rã. Trước khi tử vong, cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là trái tim chính mình bị mũi thương nhấc bổng lên đưa đến trước mắt. Một thanh âm trầm nhẹ vang lên. Ngươi xem, tim ngươi thật sự là màu đen. Lúc này, hai người còn lại cũng đã nhận ra đại cục đã định. Lập tức bước về phía nàng, mà Trần Bình Nam khi nhìn thấy cảnh ấy, lại không nhịn được chớp mắt liên tục, vẻ mặt như không thể tin nổi. Trời đất, con nhà đầu này hiện tại trông sao lại giống hệt vị sư tôn kia của nàng vậy chứ? Điên cuồng, đáng sợ, lại mang theo một loại sát ý lạnh thấu xương. Đây gọi là truyền thừa sư môn. Sau khi sinh cơ của tà tu tan biến, thân thể Sở Lạc cũng khẽ lảo đảo, miễn cưỡng chống trường thương mới đứng vững được. Bỗng nhiên, thanh âm khẩn thiết của Lý Thúc Ngọc vang lên. Sư muội, cẩn thận nguyên thần hắn. Lời còn chưa dứt, một đạo quang mang từ xác tà tu bay vọt ra, mang theo oán niệm ngập trời, xông thẳng về phía Sở Lạc. Thế nhưng tia sáng ấy còn chưa kịp chạm đến người nàng, đã bị một bàn tay trắng ngần giữa không trung bắt lấy. Tay áo đỏ phiêu động trong gió, không nhiễm một giọt mưa. Ngay khoảnh khắc ánh mắt đỏ ấy rơi vào linh thể tà tu, hồn phách hắn liền phát ra một tiếng gào thét thảm thiết đến chấn động lòng người. Sư tôn, Sở Lạc nhìn thấy người vừa đến bên cạnh mình, ngẩn người trong khoảnh khắc. Sư tôn, nàng cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ lớp ngụy trang và đề phòng trong suốt những ngày qua, lao thẳng vào lòng Kim Tịch Ninh. Kim Tịch Ninh thuận tay thu lấy linh hồn tà tu, lúc lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên đầu Sở Lạc, mái tóc và xiêm y vốn ướt đẫm trong cơn mưa lớn đều dần khô ráo. Lạc Nhi đã nhìn thấy điều gì? Người ăn thịt người, oán niệm không tan, chấp niệm không tiêu. Sư tôn, ta bất lực, ta không thể cứu họ, cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ mà họ từng trải qua. Tại sao thế gian này lại có nơi như vậy? Tại sao những kẻ đã phạm phải tội ác trời không dung? Sao có thể sống mãi mà tận hưởng vinh hoa phú quý? Đúng vậy, chuyện đã qua không thể thay đổi được. Giọng của Kim Tịch Ninh dừng lại một chút. Nhưng con có thể thay đổi tương lai. Những kẻ vô dụng, con cứ G, I, E, C đi. Thế gian tu hành cần những kẻ mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ mà không tham lam, có dục vọng nhưng biết kiềm chế. Sở Lạc trong lòng chợt động. Câu nói này, sư tổ của nàng cũng đã từng nói. Đừng khóc nữa, Lạc Nhi. Ánh mắt Kim Tịch Ninh quét quanh bốn phía. Những kẻ cần giết đều đã G, I, E, C hết chưa? Trần Bình Nam người bị ánh mắt đó chiếu đến, im lặng lùi lại vài bước, dẫn theo Lý Thúc Ngọc. Đã G, I, Ế, xê hết rồi. Sở Lạc quay lại, lau khô giọt lệ còn sót lại nơi khóe mắt. Chỉ còn cái rễ của tà tu kia ở dưới nghiệp quốc. Không biết phải xử lý thế nào. Nghe vậy, Kim Tịch Ninh chỉ nhìn xuống mặt đất một cái, rồi giơ tay lên, mặt đất không hề rung chuyển hay sụp đổ. Cái rễ khổng lồ, bao phủ cả quốc gia, liền bị nàng từ dưới lòng đất chuyển lên không trung, che kín cả bầu trời. Cách chương